Thần ma cửu biến, chương 184, ma văn chiến sĩ, phản đạn công kích, góc truyện audio.com, lễ chúc mừng qua đi, Trương Hiểu Vũ vuốt vuốt cái đầu có chút đau đớn, người đầy mùi rượu tiến vào trong phòng ngủ. Những man tộc này uống đúng là nhiều, ngay cả anh Chiêu cũng một mình uống hết hai vò rượu trắng lớn, Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, ngồi ở trên giường luyện hóa rượu. Chờ khi cả người triệt để tỉnh táo lại, Trương Hiểu Vũ từ trong nguyên giới lấy man nghiêu đại lực quyết ra, mở ra tờ thứ nhất chăm chú đọc. Một lát qua đi, Trương Hiểu Vũ buông man nghiêu đại lực quyết xuống, hắn rốt cục tinh tường tại sao công pháp tu luyện nhục thuộc tính lại yêu cầu tiềm lực cơ thể cao như vậy. Thì ra là nhục nguyên lực này cũng không phải chuyển hóa ở trong kinh mạch mà là trực tiếp chuyển hóa ở trong cơ thể từng tế bào, nhân thể có vô số tế bào, nhưng là tế bào có thể chuyển hóa thành nhục nguyên lực lại không nhiều, đây cũng chính là lý do tiềm lực của cơ thể có cao có thấp. Dựa theo man nghiêu đại lực quyết, Trương Hiểu Vũ bắt đầu tu luyện thử. Cũng không biết đi qua thời gian bao lâu, bắt đầu có nhục nguyên khí theo lỗ chân lông tiến vào trong thân thể, lúc này tế bào nào có thể chuyển hóa thành nhục nguyên lực Trương Hiểu Vũ có thể thấy rất rõ ràng. Ước lượng một chút, trong cơ thể mình có khoảng một thành có thể chuyển hóa thành nhục nguyên lực, còn lại thì không có động tĩnh gì, mang theo bộ dáng không để ý. Tế bào có thể chuyển hóa nhục nguyên lực càng nhiều tu luyện nhanh hơn, chỉ chốc lát công phu Trương Hiểu Vũ liền thành công tiến cấp, đã trở thành chiến sĩ cấp 1. Cảm thụ nguyên lực chất chứa trong cơ thể một chút, Trương Hiểu Vũ rất là thỏa mãn, lấy một khối trung phẩm nguyên thạch từ trong nguyên giới ra chuẩn bị bắt đầu trùng kích, nhìn xem khuya hôm nay có thể tu luyện tới chiến sĩ cấp 3 hay không. Thuộc tính nguyên khí ẩn chứa trong nguyên thạch nhiều vô số kể, sau khi một loại nguyên khí bị hấp thu, bên trong nguyên thạch sẽ mất đi sự cân đối, những thuộc tính nguyên khí còn lại sẽ lập tức tiêu tán, trở về trong trời đất, mặc dù rất lãng phí, nhưng cũng không có cách nào, ít nhất trước mắt mà nói còn không có ai có thể giải quyết vấn đề này. Có rất nhiều nhục nguyên khí ủng hộ, hơn nữa hồn lực của bản thân hắn vô cùng hùng hậu, tốc độ tu luyện của hắn nghe mà rợn cả người, một giờ trước đã tiến cấp tới cấp 2, trước mắt đang trùng kích tam giai. Tu luyện một hồi đến sáng ngày thứ 2, mở to mắt Trương Hiểu Vũ cũng không có một chút mỏi mệt nào, ngược lại tinh thần sáng láng, giống như ăn được thuốc đại bổ vậy. Rốt cục đạt tới tiêu chuẩn cấp 3, không biết lúc nào mới có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện thần ma cửu biến, Trương Hiểu Vũ thầm suy nghĩ nói. Đi ở trên đường trong bộ lạc, Trương Hiểu Vũ chứng kiến rất nhiều người man tộc đi đến tòa nhà ở trung tâm, cảm thấy có chút tò mò, đúng lúc đụng phải A Khâu, liền kéo hắn lại. Sao tất cả đều chạy về một phía thế, có chuyện gì xảy ra sao? A Khâu hưng phấn nói, tộc chúng ta rốt cục có một đài kiểm tra năng lượng trùng kích, tất cả mọi người đều đi xem náo nhiệt. Đài kiểm tra năng lượng trùng kích, đây không phải là của Thiên Công tộc Minh sao? Giá trị vô cùng xa xỉ. Lông mày Trương Hiểu Vũ nhíu lại, man tộc có tiền hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Cùng A Khâu đi đến một phòng luận võ cực lớn trong bộ lạc. Lúc này trong không gian rộng rãi to lớn đầy ấp người, sợ không dưới mấy ngàn, mỗi người đều liều mạng chen vào chính giữa, muốn tham gia khảo thí đồ vật kỳ diệu. Góc truyện audio.com, này, A Khâu bỏ Trương Hiểu Vũ qua một bên, cũng muốn chen chúc vào bên trong. Trương Hiểu Vũ cười nói, đừng chen, ta mang ngươi đi vào. Nói xong, mang theo A Khâu bay lên gian phía trên của phòng luận võ. A Khâu nói, 8 vị ma văn chiến sĩ của tộc chúng ta 2 năm trước đi đến Tây Vực, hôm nay cuối cùng đã đem mang nó trở lại. Trương Hiểu Vũ nhịn không được cười lên, mấy thứ Thiên Công tộc Minh làm được thật đúng là làm cho người ta điên cuồng. Ở giữa phòng, đặt một cái đài kiểm tra năng lượng trùng kích, đúng là thứ Trương Hiểu Vũ từng thấy ở Thiên La Quốc, bên cạnh còn đứng 8 vị chiến sĩ man tộc trên người xăm đầy hoa văn huyền ảo. Tộc trưởng man tộc và anh Chiêu cũng đứng ở một bên. Hắng giọng một cái, tộc trưởng man tộc lớn tiếng nói. Yên tĩnh, yên tĩnh, thanh âm hùng hậu chấn động ở trong phòng luận võ, tất cả mọi người dần dần im lặng lại. Mua sắm đài kiểm tra năng lượng trùng kích từ Tây vực xa mấy vạn dặm, mục đích là để các ngươi hiểu rõ thực lực của mình, hy vọng mỗi ngày các ngươi đều có thể tiến bộ, mỗi ngày đều có thể đánh ra chiến lực cao hơn. Hiện tại, sẽ cho mỗi người các ngươi thử qua, từng người một lên thử đi. Tộc trưởng man tộc biết rõ thứ mọi người muốn nhất chính là khảo thí lực lượng của mình. Ta lên trước, một cái thiếu niên man tộc phía lập tức bước lên trước. Tộc trưởng mỉm cười nói, tốt người trước tập trung một chút, thiếu niên hít một hơi thật sâu, chợt hét lớn một tiếng, cánh tay phải lập tức phồng lên, một quyền đánh lên trên dụng cụ khảo thí. Phanh, tinh toàn điên cuồng chớp động, cuối cùng ngừng lại ở một khỏa tinh toàn màu xanh da trời và 5 miếng tinh toàn màu trắng. Phú đặt chiến sĩ cấp 2, chiến lực 15, cũng không tệ lắm. Tộc trưởng man tộc có chút hài lòng gật gật đầu. Thiếu niên cười hắc hắc lui xuống dưới. Trương Hiểu Vũ vô cùng kinh ngạc, khảo thí chiến lực lúc trước, chiến lực thấp nhất là 20 mấy, nhưng đây chính là lực phá hoại của đại võ sư, không thể tưởng được man tộc cấp 2 đã có sức mạnh như vậy. Người khảo thí càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là thiếu niên man tộc cấp 2 cấp 3, giá trị chiến lực cũng không kém nhau nhiều. A Khâu cũng xuống dưới khảo thí một phen, thành tích vô cùng ưu tú, lại đánh ra chiến lực 20, dù sao hắn cũng chỉ mới tấn chức chiến sĩ cấp 2 được vài ngày, có cái thành tích này làm cho rất nhiều người giật mình, xem ra ở man tộc A Khâu xem như một thiên tài. Thạch Đầu chiến sĩ cấp 4, chiến lực 300. Thạch Đầu là biểu ca của A Khâu, mới 25 tuổi hắn đã là chiến sĩ cấp 4, tiềm lực của cơ thể vô cùng ưu tú, là một trong những đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của man tộc. Hắc hắc, biểu ca của ta thật lợi hại, không biết lúc nào ta mới đạt tới chiến sĩ cấp 4. A Khâu vừa cao hứng vừa hâm mộ nói. Trương Hiểu Vũ nói, người mới 13 tuổi, chỉ cần cố gắng, nhất định có thể vượt qua biểu ca ngươi. A Khâu nói, man tộc chúng ta và nhân tộc các ngươi khác nhau, có tình ý lại rất lớn với tiềm lực của cơ thể, nếu trên thân thể có tai họa ngầm thì có khả năng cả đời không thể tiến giai, hơn nữa cho dù không có tai họa ngầm, muốn làm cho tiềm lực của cơ thể đề cao cũng là vô cùng khó khăn. Chỉ cần ngươi cho là mình có thể trở nên mạnh mẽ, vậy thì thể trở nên mạnh mẽ. Trương Hiểu Vũ đơn giản nói. A Khâu ngẫm lại, với tu vi đề cao chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu ngay cả mình cũng không có tin tưởng, thì tuyệt. gocchuyenaudio.com, đối không trở thành cường giả chính thức được. Ngươi xem, đó là gia gia của Hồ Tử, đã là chiến sĩ cấp 5. Sự chú ý của A Khâu rất nhanh bị cảnh tượng bên dưới hấp dẫn. Gia gia Hồ Tử tuổi chừng 50 mấy, dáng người vô cùng khôi ngô, so với Trương Hiểu Vũ cao hơn một cái đầu, hắn mở miệng cười hắc hắc. Thứ này cuối cùng cũng cầm trở về thứ tốt, man tộc tộc trưởng nói. Đúng vậy, vật này đối với man tộc chúng ta vô cùng quan trọng, có thể làm cho mọi người càng thêm tích cực cố gắng. Ta tới đi, Hồ Tử Gia Gia giơ lên nắm tay lên, cứ trực tiếp đánh tới như vậy. Loảng xoảng, trên đồng hồ đo lộ ra ba hàng tinh toàn. 880 chiến lực, tộc trưởng cao giọng nói. Gia Gia Hồ Tử không hài lòng nói. Như thế nào mới 8 vạn 8 ngàn cân, không được, tháng sau nhất định phải qua 10 vạn. Chờ đến tất cả mọi người thi kiểm tra xong, tộc trưởng man tộc mở miệng nói. Tất cả mọi người đã kiểm tra xong, cảm thấy thế nào? Thật tốt quá, hiện tại ta đã biết rõ lực lượng của mình. Ta ngay lập tức đi rèn luyện, sau đó lại đến khảo thí. Từ nay về sau ta không gọi là đại lại trùng, đồ đại lười, nữa, hôm nay thật mất mặt. Rất hài lòng với thái độ của mọi người, tộc trưởng man tộc nói. Các người biết cố gắng là được, nhưng mà tất cả phải nhớ rõ một chút, kỹ xảo lực lượng cũng quan trọng không kém, tỉ như dùng khí lực 100 cân đánh ra lực phá hoại 150 cân. Mặc dù chúng ta là man tộc nhưng không thể chỉ dùng sức không? Tộc trưởng, để cho ma văn chiến sĩ chúng ta cũng kiểm tra một chút, ta muốn biết sự chênh lệch của chúng ta. Có người đề nghị nói. Đúng vậy, ta cũng muốn biết, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tộc trưởng man tộc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua 8 vị ma văn chiến sĩ, nói. Được rồi, các ngươi cũng lên thử đi, không cần ồn ào. Trương Hiểu Vũ hỏi A Khâu nói, ma văn chiến sĩ là có ý gì? A Khâu nói, ở trong tộc 10 chiến sĩ mạnh nhất sẽ được xăm hình, bọn họ cũng được gọi là ma văn chiến sĩ, tộc trưởng cũng là ma văn chiến sĩ. Cách chương.